Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 889, Lạc Nhật Thành, gocchuyenaudio.com, cần phải vội vã như vậy sao? Dương Lỗi nói, ngươi đương nhiên không nóng nảy rồi, cũng không phải muốn ngươi gả cho hắn. Tô Anh tức giận nói, Dương Lỗi, gạch nối, đi nửa ngày sau, hai người tới Lạc Nhật Thành, nơi này là phần quan trọng của Lạc Nhật Thương Hội, lại nói tiếp Lạc Nhật Thương Hội tại Yển Thành vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng Trường Phong Thương Hội bây giờ đi vào quỹ đạo, có mình luyện chế ra đan dược, còn có một chút phù triện, so với trước đó mà nói, có thể nói là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã có thể so với một ít nhị lưu thương hội rồi, nhưng mà cùng Lạc Nhật Thương Hội so sánh, còn là kém xa tít tắp. Lạc Nhật Thương Hội này tại Yển Thành trải qua thâm căn cố đế, mà Lạc Nhật Thành là đại bản doanh của Lạc Nhật Thương Hội, ở chỗ này, hầu như không có thương hội khác có thể chọc vào, trên cơ bản hết thảy cửa hàng, hết thảy hiệu buôn đều có cái bóng của Lạc Nhật Thương Hội, hơn nữa Lạc Nhật Thành thành chủ này cũng là một vị trưởng lão của Lạc Nhật Thương Hội. Bởi vậy có thể thấy được Lạc Nhật Thương Hội này là cường đại cỡ nào, Lạc Nhật Thương Hội, hôm nay là vô cực đại lục danh xứng với thực đệ nhất thương hội, chiếm cứ địa vị tuyệt đối, còn Lạc Nhật Thương Hội tại Yển Thành vì sao không có đối với Trường Phong Thương Hội tiến hành chèn ép, Dương Lỗi không rõ ràng lắm, nhưng mà Dương Lỗi biết rõ, Lạc Nhật Thương Hội chắc chắn sẽ không cam tâm buông tha cho như vậy, còn lúc nào sẽ đối với Trường Phong Thương Hội ra tay, vậy cũng không biết, nhưng mà vũ lực mà nói, chắc chắn sẽ không, dù sao Triệu Tuyết Côn cũng không phải là người dễ đối phó. Cái này là Lạc Nhật Thành, quả nhiên phồn hoa, so với Yển Thành cũng không thua kém bao nhiêu. Dương Lỗi nhìn xem Lạc Nhật Thành phồn hoa này, cảm khái nói. Lạc Nhật Thành không thể sánh bằng Yển Thành có Tô gia chúng ta, mà Lạc Nhật Thành không có một đại gia tộc cho nên Lạc Nhật Thành còn hơi kém hơn một ít. Tô Anh có chút không phục nói ra. Dương Lỗi nghe vậy cười nhạt một tiếng, lại không nói gì, vị trí địa lý Lạc Nhật Thành này, so với Yển Thành mà nói thực sự tốt hơn nhiều, mặc dù nói hiện tại Yển Thành so với Lạc Nhật Thành muốn đỡ một ít, phồn hoa hơn một ít, nhưng qua chút ít thời gian, Lạc Nhật Thành này tất sẽ trở thành một tòa đại thành thị cấp 1. Lạc Nhật Thương Hội dã tâm bừng bừng, vụng trộm phát triển siêu cấp thế lực, tục truyền nói sau lưng Lạc Nhật Thương Hội này còn có một gia tộc gọi là Lạc Nhật gia tộc, dã tâm gia tộc này mạnh mẽ biết bao, bây giờ Lạc Nhật Thương Hội là danh xứng với thực đệ nhất thương hội, nếu như bọn họ muốn thành lập quốc gia mà nói, không phải là không được. Bây giờ Đại Triệu Quốc đã không giống dĩ vãng, tuy nhìn bề ngoài yên ổn, nhưng trên thực tế Đại Triệu Quốc đã bấp bênh, không qua bao lâu Đại Triệu Quốc này sẽ chia năm xẻ bảy, mà Lạc Nhật Thương Hội, đoán chừng cũng sẽ thừa dịp này, thành lập siêu cấp đế quốc thuộc về mình. Nhưng mà cái này Dương Lỗi cũng không lo lắng, đối với Dương Lỗi mà nói, cái này ngược lại là một chuyện tốt, mình muốn ở vô cực đại lục thành lập thế lực cường đại thuộc về mình, cái này tự nhiên chính là một cơ hội, Đại Triệu Quốc với tư cách quốc gia lớn nhất vô cực đại lục càng loạn càng tốt, cơ hội của mình cũng sẽ càng lớn. Yển Thành là kinh đô của Đại Triệu Quốc mà Lạc Nhật Thành bất. gocchuyenaudio.com Quá là một đại thành thị biên thùy mà thôi, nhưng thành phố này lại ở vào giữa ba đại quốc, hơn nữa vị trí địa lý nơi này cực kỳ đặc thù, tăng thêm Thái Dương Sơn, Thái Dương Kiếm Tông phụ cận, Dương Lỗi nghĩ không ra lý do cái Lạc Nhật Thành này sẽ không vượt qua Yển Thành. Hơn nữa Dương Lỗi với tư cách hội trưởng Trường Phong Thương Hội, đối với Lạc Nhật Thương Hội một đối thủ lớn nhất như vậy, tự nhiên là có hiểu biết, cho tới nay, đều đối với nhất cử nhất động của Lạc Nhật Thương Hội vô cùng chú ý, cái này không chú ý không biết, sau khi chú ý mới phát hiện khó lường, Trường Phong Thương Hội này bây giờ đang lượng lớn trữ hàng lương thực còn có binh khí. Nhìn từ điểm này, đã biết rõ Lạc Nhật Thương Hội ghê gớm, nếu như không phải là vì chiến tranh mà nói, trữ hàng nhiều lương thực cùng binh khí như vậy làm gì? Hơn nữa không chỉ là những thứ này, Lạc Nhật Thương Hội còn vụng trộm cùng rất nhiều thế lực lớn có chỗ liên hệ, toàn bộ mạch máu của Đại Triệu Quốc hầu như đều bị Lạc Nhật Thương Hội quản lý, không chỉ là Đại Triệu Quốc, ngay cả Vũ Uy Quốc cũng giống như vậy, theo như cái này thì Lạc Nhật Thương Hội dã tâm không nhỏ. Đương nhiên cũng không thể nói như vậy, Lạc Nhật Thương Hội này có thể chính là thế lực của Thái Dương Kiếm Tông, mà có dã tâm phải nói là Thái Dương Kiếm Tông rồi. Thái Dương Kiếm Tông tại toàn bộ vô cực đại lục chỉ là xếp hạng thứ 5 mà thôi, nhưng mà Thái Dương Kiếm Tông này cũng không nên xem nhẹ, có Đại La Kim Tiên tồn tại, nghe nói cũng có một vị thất kiếp tán tiên tọa chấn, nhưng mà Dương Lỗi biết rõ, Thái Dương Kiếm Tông này dã tâm bừng bừng, bây giờ chỉ sợ đã chuẩn bị không ít năm tháng, trong đó không phải chỉ một vị Đại La Kim Tiên cao thủ tồn tại, không chỉ là thất kiếp tán tiên, đoán chừng ngay cả bát kiếp tán tiên cũng có. Loảng xoảng lang một tiếng, một tiểu hài tử 16-17 tuổi trong nháy mắt bị đánh bay, ngã nhào trên đất, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi, cả người trắng bệch không còn màu máu, hiển nhiên bản thân bị trọng thương không nhẹ. Người cái hỗn tiểu tử muốn chết a hát, một giọng nữ bé nhọn hôn nói, giết dân đen này cho ta. Vâng, tiểu thư, một cừu cực tạo hóa võ giả lấy ra trường kiếm, đạp đạp hướng hắn đi qua, khuôn mặt dữ tợn. Người nào không tốt ngăn đón, người không nên ngăn trở đường đi của đại tiểu thư, thực là muốn chết. Nói xong người võ giả kia muốn đem đứa bé đâm chết. Dương Lỗi không vừa mắt đá mạnh một cước đem võ giả kia đá đi thật xa, tiếp theo nâng đứa bé kia dậy ôn nhu nói. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chớ, khục khục, ta không sao, đại ca ca, ngươi chớ xen vào ta, đi mau, bọn họ là hạ nhân Ngạo gia, nữ nhân kia là Ngạo gia đại tiểu thư, chúng ta trêu chọc không nổi, ngươi đi mau, ta không thể liên lụy các ngươi. Ngạo gia này là gia tộc Thái Dương Kiếm Tông khống chế, điểm ấy Dương Lỗi cũng rõ ràng, Ngạo gia lão tổ ở 10 vạn năm trước tới đây, hơn nữa thành lập nên Thái Dương Kiếm Tông, ngắn ngủn mấy chục năm, đem một môn phái nhỏ không có danh tiếng gì, biến thành Thái Dương Kiếm Tông vị trí thứ 5 trong 6 đại tông môn bây giờ, có thể thấy được hắn khủng bố. Không có chuyện gì đâu, ngươi không cần lo lắng cho ta tiểu huynh đệ, ngươi ăn vào đan dược này. Cách chương.